Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 2, ma trượng. Nói đến, Brent thật sự không thích dùng bột flu chạy đi. Hắn từ một tòa cũ kỹ lò sưởi bên trong lảo đảo đi ra. Cái kia bị ủi chỉnh tề trường bào lần trước thời điểm dính đầy than đá cho. Vì lẽ đó cha mẹ hắn xưa nay xem thường với sử dụng bột flu. Bọn họ tình nguyện nhiều huyễn ảnh di hình. Apparat, mấy lần, thật vất vả phủi sạch sẽ trên người than đá cho. Brent bước vào trong đường phố chật trội. Nói đến, này nên tính là Brent lần đầu tiên tới hẻm xéo. Nơi này rất là phồn hoa. Trên đường phố người đến người đi. Hai bên là đủ loại cửa hàng. Có bầy kỳ kỳ quái quái vật liệu tiệm thuốc. Thân mang phù thủy trường bào nam nữ các phù thủy chính có kẻ mặc cả. Có tủ kính bên trong bầy ra cổ quái kỳ lạ đồ bạc. Sách hoặc là quả cầu thủy tinh. Brent nhìn thấy có cái tủ kính bên trong bầy mới nhất Nimbus 2001 trổi bay. Một ít nam phù thủy nhỏ nhóm nằm nhoài tủ kính ở ngoài một mặt khát vọng. Hắn khá có hứng thú đi dạo một hồi, nhưng rất nhanh không chịu được nơi này chen chúc, trực tiếp hướng về Ollivander ma trượng tiệm mà đi. Hắn ma trượng cho tới nay đều không thế nào thích hợp hắn, đều là không quá nghe lời. Hắn cần đổi một cái thuộc về mình ma trượng. Ollivander ma trượng tiệm ở trong hẻm xéo rất không đáng chú ý. Cửa hàng lại nhỏ lại phá. Tủ kính bên trong bày một cái lẻ loi ma trượng. Trên cửa bảng hiệu đã bóc ra từng mảng phai màu. Bên trên viết, Ollivander, tự công nguyên trước 382 năm tức chế tác tinh xảo ma trượng. Brent đẩy cửa ra đi vào. Trong tiệm truyền đến leng keng tiếng chuông. Bên trong chỉ có một tấm ghế dài. Buổi sáng tốt, Ollivander tiên sinh xoay chuyển đi ra. Thanh âm êm dịu nói rằng, hắn một đầu tóc bạc, một đôi mắt màu sắc rất cạn. Ở u ám trong cửa hàng sáng lên lấp lóa. Buổi sáng tốt, Ollivander tiên sinh. Brent thanh âm ôn hòa chào hỏi. À, ta nhớ tới ngươi. Brent Foley tiên sinh. Ollivander tiên sinh nhạt màu con mắt nhìn Brent nói. Người đến mua ma trượng sự tình phảng phất liền phát sinh ở ngày hôm qua. Ta nhớ tới mỗi một cái từ ta chỗ này bán đi ma trượng. 11 tấc anh nửa dài. Gỗ hắc đàn. Trượng tâm là hỏa long trái tim thần kinh. Không sai, là cùng rất đặc biệt ma trượng. Ollivander nói, bình thường mà nói, hỏa long trái tim thần kinh trượng tâm sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng cũng táo bạo, không dễ dàng khống chế. Nhưng cây này rất đặc thù. Nó một cách không ngờ dịu ngoan. Tuy rằng sức mạnh yếu một chút. À, ta còn nhớ ngươi cha mẹ. Bọn họ ma trượng, chấm ngoặc kép. Ollivander thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn nói. Cha của ngươi, 12 tấc anh nửa dài. Du mộc, dùng cho triển khai ma chú không thể tốt hơn. Hắn chớp chớp con mắt màu trắng bạc nói. Mẹ của ngươi, nàng càng yêu thích cao su ma trượng gỗ. Lông độc giác thú, dài 10 tấc anh, phi thường trung thành tin cậy đồng bọn. Như vậy, ngươi hôm nay tới là vì cái gì đây? Foley tiên sinh. Brent dùng hắn cái kia đặc sắc nhu hòa tiếng nói nhẹ nhàng nói. Ta ma trượng mất rồi. Vì lẽ đó cần lại mua một cái. Ollivander Jean con mắt màu trắng nhìn chằm chằm hắn. Từ từ nói rằng, ma trượng là phù thủy một đời quan trọng nhất đồng bọn. Foley tiên sinh, quý trọng ngươi ma trượng. Đây là một cái chân chính phù thủy phải làm đến. Đương nhiên, ta vô ý khiển trách nặng với người. Chỉ là hy vọng ngươi có thể càng trọng thị nó. À, ta vô ý làm mất nó. Cái kia xác thực là một cái bất ngờ. Brent duy trì mỉm cười nói. Được rồi, ta ngẫm lại, là ma trượng lựa chọn phù thủy. Vì lẽ đó, đồng dạng tổ hợp đại khái sẽ càng thích hợp ngươi một ít. Ollivander tự lẩm bẩm, hắn từ phía sau vô số dài điều trong hộp rút ra một cái. Lấy ra một căn ma trượng đưa cho Brent. Brent nhận lấy vung một hồi. Sau đó liền bị Ollivander tiên sinh lấy đi. À, không thích hợp. Cho nên nói, ma trượng lựa chọn phù thủy. Chưa hề hoàn toàn tương đồng hai cái phù thủy. Cũng sẽ không có hoàn toàn tương đồng hai căn ma trượng. Ollivander tiên sinh tự lẩm bẩm. lại rút ra một căn ma trượng đưa cho hắn. Thử xem cái này, gỗ hồ đào, hỏa long trái tim thần kinh, vẫn là không thích hợp. Lại thử cái này, chấm ngoặc kép, Brain thử một cái lại một cái, nhưng đều là không thích hợp. Nhường Ollivander cũng nhíu mày, tại sao đều là hỏa long trái tim thần kinh đây? Brain đề nghị, có lẽ có thể đổi một loại trượng tâm thử một lần. Ollivander nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhẹ giọng nói, đối với một cái phù thủy tới nói, ma trượng chất liệu có lẽ sẽ biến hóa, nhưng trượng tâm không phải là tùy tiện liền có thể thay đổi. Chúng ta dùng trượng tâm xưa nay chỉ có lông độc giác thú, phượng hoàng lông đuôi cùng hỏa long trái tim thần kinh ba loại. Đương nhiên, chúng nó là thích hợp nhất làm trượng tâm chất liệu. Chấm ngoặc kép, Ollivander nói, lấy ra khác một căn ma trượng đưa cho Brain. Thử xem cái này, gỗ hắc đàn, lông độc giác thú, 8 tấc anh nửa dài, có giãn không sai. Brain vung vẩy một hồi, vẫn như cũ không phản ứng gì. Lại thử cái này, gỗ hắc đàn, phượng hoàng lông đuôi, 13 tấc anh dài. Brain tiếp nhận ma trượng, cảm nhận được một dòng nước ấm từ ma trượng truyền khắp toàn thân. Hắn nhẹ nhàng vung lên, ma trượng nhọn lóe lên vui mắt ánh sáng, đem cửa hàng bên trong không gian nho nhỏ chiếu trong suốt. Há, khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Ollivander kinh hô, thực sự là, rất kỳ lạ án lệ. Brain nắm trong tay ma trượng, trầm tĩnh con ngươi đen lẳng lặng nhìn Ollivander, bày ra rửa tay lắng nghe tư thái. Người biết không, ma trượng lựa chọn phù thủy, này một chút cũng không sai. Ta biết, đã từng có như vậy án lệ. Một cái phù thủy, là, đó là mấy trăm năm trước chuyện, bị ta tổ tiên ghi lại. Chấm ngoặc kép, Ollivander con mắt trợn trừng lên. Hắn công bố chính mình ma trượng hủy diệt, cho nên tới mua một cái ma trượng mới. Thế nhưng trải qua thử nghiệm sau, tổ tiên phát hiện hắn ma trượng chất liệu cùng trượng tâm đều thay đổi. Chấm ngoặc kép, không sai, tổ tiên rất tò mò. Này cũng không phải sẽ tùy tiện thay đổi đồ vật. Trên thực tế, phần lớn phù thủy nghiên cứu một đời cũng không cần đổi ma trượng. Dù cho hắn trải qua các loại thuế biến, dù cho hắn trải qua các loại cải tạo, ma trượng đều sẽ trung thành với hắn. Sau đó, cái kia người rất nhanh phạm vào tội bị tóm lấy. Ollivander nói, trải qua kiểm tra, mọi người phát hiện hắn trúng một loại rất hiếm thấy hắc ma pháp. Không, phải nói hắn đã không phải hắn, là một cái khác linh hồn thay thế được hắn. Một cái hắc vu sư ở trên thân thể của hắn trọng sinh. Brain đột nhiên kéo thẳng lưng. Hắn mím mím miệng. Ollivander đánh giá Brain, nhẹ nhàng nói, đương nhiên, ngươi là không giống. Trên thực tế, cũng có tương tự án lệ. Đối với một cái phù thủy tới nói, ma trượng chất liệu dễ biến, nhưng trượng tâm khó sửa đổi. Đây là chúng ta lâu dài tới nay tổng kết ra quy luật. Nhưng chúng ta vẫn ở chế tác ma trượng, tổng gặp được các loại chuyện kỳ quái. Tổ tiên có ghi chép qua một cái khác án lệ. Một cái nam phù thủy bảo tồn hắn ma trượng, làm mago sinh hoạt hơn 20 năm. Trải qua các loại kịch biến sau khi hắn lần thứ hai nhặt lên ma trượng, nhưng này căn ma trượng đã không quá thích hợp hắn. Cây sồi mộc, hỏa long trái tim thần kinh, ta nhớ tới rất rõ ràng. Hắn lần thứ hai đi tới chúng ta ma trượng tiệm, đổi thành cây sồi mộc, lông độc giác thú ma trượng. Ollivander nheo mắt lại, ngữ khí cảm khái nói, sinh hoạt thay đổi hắn, mà hắn ma trượng không thể thích ứng hắn. Brain hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhíu mày. Ollivander nói tiếp, đương nhiên, còn có một cái khác án lệ, ta tự mình trải qua, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Một cái nữ vu, nàng ở mua ma trượng thời điểm, đồng thời bị hai căn ma trượng thừa nhận. Ollivander nhẹ nhàng nói, đều là gỗ cây khởi. Có điều một cái là lông độc giác thú, một cái là hỏa long trái tim thần kinh. Sau đó, ở St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện kiểm tra thời điểm phát hiện nàng có bệnh tâm thần. Phân liệt, một nhân cách ôn nhu thiện lương, một nhân cách táo bạo dễ tức giận. Ollivander ánh mắt tỏa sáng nói, cuối cùng nàng bị chữa trị, hai cái nhân cách hợp hai vì là một. Người đoán phát sinh cái gì? Nàng ma trượng biến thành gỗ cây khởi phượng hoàng lông đuôi ma trượng. Đây là cực kỳ hiếm. Thấy tình huống, Ollivander nói, chúng ta sử dụng trượng tâm đều là kỳ lạ nhất. Chúng nó mỗi cái có các, mỗi cái, tính cách cùng ngạo khí. Hầu như sẽ không cùng thời điểm thừa nhận một người. Ta trước sau cho rằng, ma trượng chất liệu trình độ nhất định đại biểu một người ma lực. Mà trượng tâm đại biểu một người tính cách hoặc là tư tưởng. Ollivander thật sâu nhìn Brain nói, ngươi cho là, ngươi sẽ là tình huống thế nào đây? Brain trầm ngâm nói, ta không rõ ràng. Được rồi, ta sẽ không hỏi đến khách hàng việc riêng tư. Ollivander gật gật đầu, đem lật rối loạn hộp một lần nữa chồng lên lên. Ta cũng hy vọng có thể nhìn thấy một cái tuyệt nhiên không giống án lệ. Ta nghĩ thời gian sẽ cho ta đáp án. Hắn nhẹ nhàng nói, phải biết, cho dù chúng ta mấy đời đều ở chế tác ma trượng. Nhưng liên quan với ma trượng rất nhiều bí mật đều còn chưa hướng về chúng ta vạch trần. Ma, trượng lựa chọn phù thủy. Chúng nó luôn như vậy thần bí lại tùy hứng. Nhưng lại để cho chúng ta không nhịn được sâu sắc vì đó mê. Ollivander khẽ thở dài. Brain khẽ gật đầu. Chi cho Ollivander 7 cái galleon. Ở hắn cúi đầu dưới rời khỏi nơi này. Ma lực bản chất không thay đổi. Nhưng tư tưởng cùng tính cách chuyển biến sao? Brain thưởng thức trong tay ma trượng mới. Vẻ mặt âm tình bất định. Hắn không tên nghĩ đến giấc mộng kia. Còn có trong mộng bóng lưng kia. Ngươi là ai? Ngươi là ngươi sao? Ngươi là hắn sao? Ngươi biết bên trong chính mình. Đúng là chính mình sao? Ta là ai đây? Brain lẩm bẩm hỏi mình. Khó bề phân biệt a. Chấm ngoặc kép. Hắn xoa xoa cái trán. Đem trán tóc rối đẩy qua một bên. Nhưng sẽ có một ngày. Ta sẽ vạch trần tất cả chân tướng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.